Gia tộc Ma Cà Rồng 5, Thiên Thần Sa Ngã. Chương 19, Trụ sở của thợ săn. Góc truyện audio.com. Mimi thấy rất đau lòng khi thỉnh thoảng lại trông thấy cặp song sinh nhà Lennox. Điều đó nhắc nhở cô về trách nhiệm của mình với Kingsley. Cô đã đi khắp thế giới như một phần trong đội của anh suốt một năm. Luôn kế cận bên anh ngoại trừ tại cái bẫy chết người ở Rio. Khoảng thời gian họ bên nhau ở New York qua ít ỏi. Quá muộn màng, cô đã nhận ra những tình cảm thực sự của mình dành cho anh chỉ mới đây thôi. Vậy mà giờ anh đã ra đi, nỗi đau trong lòng cô như một quả bóng. Cứ lớn dần lên nhưng cô đã cố đẩy nó ra. Cô không có thì giờ để cảm thấy thương cho chính bản thân mình. Cô thấy mừng là Sam và Ted không đưa chuyện đó ra. Hai anh em nhà đó đã quá thận trọng trong việc ấy. Họ đã hẹn gặp cô ở trụ sở của thợ săn, tòa nhà trong ngôi làng mạn viễn Tây. Trước đây dành để ở, hôm đó là thứ năm. Còn ba ngày nữa là tới ngày trăng khuyết và cô thì đang thấy ngày một lo lắng hơn. Các thợ săn đang làm hết sức mình nhưng cho đến lúc này chưa có bất kỳ tín hiệu khả quan nào. Đáng ra thì họ cũng phải có được một đối tượng tình nghi. Một manh mối nào đó. Họ là những máu xanh. Những người canh giữ những chuyện bí mật. Những ma cà rồng biết được sự thật về thế giới. Họ không quen với việc bị đe dọa. Bị giam giữ trong bóng tối. Mimi đi qua cổng. Nhấn ngón tay vào ổ khóa máu trên cửa chính. Những đồ nội thất cũ kỹ. Xấu xí ở đây tương phản hoàn toàn với sự hoàn hảo. Hào nhoáng của tháp Foss, cô bĩu môi dè bỉu trước hình ảnh những chiếc cầu thang đầy bụi bẩn. Những bậc thang mục gãy và giấy dán tường rách nát, các thợ săn đã chuyển tới địa điểm này vào thế kỷ 19 và trông nó còn y nguyên hình dạng của hồi đó. Cô loáng thoáng nhớ tới chuyến viếng thăm trong khoảng thời gian cô tới trình diện lần đầu. Lúc tất cả mọi người trong hội kín đã được triệu tập để thẩm vấn về việc Maggie Stanford biến mất. Trên này, một giọng nói vui vẻ cất lên. Ted đứng trên đầu cầu thang và đang vẫy cô. Thang máy bị hỏng, hẳn rồi. Mimi thì thào, ở tầng 1 và tầng 2 là nơi có các phòng ngủ tập thể. Bởi vì các thợ săn đi xa quá nhiều nên ủy ban đã cung cấp nơi ăn trốn ở cho họ. Rất nhiều phòng đang còn trống. Để được phục vụ với vai trò là một thợ săn, người ta phải chứng tỏ được sự dũng cảm. Danh dự và lòng trung thành tuyệt đối của mình trong ít nhất 50 vòng đời. Nhưng ngay cả khi hội kín đã hạ thấp các tiêu chí xuống để nhiều ma cà rồng có cơ hội làm thợ săn hơn thì các vị trí vẫn còn rất lỏng lẻo. Ngày nay chỉ có rất ít máu xanh mong muốn được trở thành thợ săn. Như Cordelia Van Allen đã nói, hầu hết các ma cà rồng đều thấy bằng lòng với cuộc đời của họ như những máu đỏ được ban những đặc ân đặc biệt. Đó là những con người gần đạt tới bất tử, có nhiều tiền hơn bình thường một chút, và phải chịu nhiều trách nhiệm. Tại sao cô không thể tống Cordelia ra khỏi tâm trí mình được nhỉ? Mimi băn khoăn, tại sao một Cordelia Van Allen, một người gây hoang mang sợ hãi, một nhà lý luận của hội âm mưu, đã bị hội kín giáng chức, lại có thể tiên liệu trước được tương lai trong khi bố cô? Jack Foss, người đã lãnh đạo ma cà rồng từ những ngày đầu lại quá trì độn như thế được cơ chứ? Ted dẫn cô tới văn phòng mà cậu vẫn dùng với anh trai mình. Một khoảng không chật hẹp, tù túng đầy sách và các công nghệ cũ kỹ của cảnh sát mà hai anh em nhà này đã sưu tập hết năm này qua năm khác. Những tấm bảng mực lấy dấu vân tay, những chiếc máy phát hiện nói dối, mấy tấm thẻ chứng cứ màu vàng. Ống nhòm đã hỏng, riêng Ted rất thích thú với ý tưởng kỳ quặc của máu đỏ về việc hành pháp. Các thợ săn đâu cần đến những thứ đó vì phần lớn công việc của họ được thực hiện và hoàn thành trong thế giới trạng vạng của Glom mà. Vì vậy họ vẫn giữ một vài nghi thức giống như các đồng nghiệp con người của mình. Dán trên tường là những bức ảnh mà mỗi bức là hình một người đã mặt tại bữa tiệc tại nhà Jamie Kip. Được sắp xếp theo vị trí và cấp bậc máu. Bibi, Abi, Pham, con, Mimi nhìn khắp các tấm ảnh. Có cả tấm ảnh 8x12 của cô ở ngay chính giữa. Có phải điều đó có nghĩa là chính cô cũng là nghi phạm? Cô băn khoăn, cô gần như không biết gì về Victoria cho dù họ cùng có một đám bạn bè như nhau. Thế, chuyện gì nào? Cô tựa người vào chiếc bàn lộn xộn một đống giấy tờ và hỏi. Cô nhấc một chiếc còng tay lên rồi bắt đầu nghịch nó. Sam đẩy chiếc ghế để đối diện với cô. Dưới mắt anh ta đã xuất hiện những quầng thâm. Mimi nhớ rằng trong số hai anh em thì Sam là người tận tâm với các phần việc hơn cả và rõ ràng vẻ thất vọng đang bắt đầu gióng chuông rồi. Đội kỹ thuật không tìm được gì trong chiếc máy tính đã tải đoạn băng kia. Anh nói, chúng tôi lần theo những đầu mối ma. Nó dẫn từ đây tới Moscow, và đường dây đã đưa chúng ta tới quán cà phê Internet ở làng Đông. Chúng tôi đã có danh sách tất cả những người đã được gửi đoạn video vào chiều hôm đó và cũng đã kiểm tra từng người một. Đó là những đứa trẻ máu đỏ bình thường, không có bất cứ mối quan hệ nào với hội kín cả. Anh thở dài, nhưng tin tốt là chúng ta đã có thể tới được với Victoria qua Glom nên có thể khẳng định là cô ấy vẫn còn sống. Cô ấy đang sợ hãi, không nói được. Còn sống, nhưng có điều tín hiệu của cô ấy bị che phủ. Chúng ta không thể nhận biết được vị trí của nó. Thần chú che phủ phải không? Mimi thử đoán, chúng tôi đã thử hết tất cả các câu thần chú xóa giải nhưng nếu nó là một câu chú che phủ thì là câu chúng ta chưa từng gặp. Ted bảo, trông anh ta có vẻ dè dặt, lừ đừ dựa vào cửa. Nếu đó là một câu thần chú che phủ thì bất cứ ai bị mắc câu đó cũng sẽ không thể dịch chuyển được. Ta phải tháo mặt nạ che phủ ra để di chuyển cơ thể. Dự đoán của chúng tôi là cô gái ấy vẫn ở trong cùng căn phòng nơi cuộn băng đã được ghi. Nên nếu chúng ta có thể tìm ra được đó là nơi nào thì chúng ta có thể tìm thấy cô ấy. Chúng tôi đã chiếu đoạn băng cả chục lần để xem có thấy bất cứ điều gì giúp khoanh vùng được vị trí của cô ấy không. Có gì không? Ted lắc đầu rồi ném một tờ giấy nhào nát vào trong thùng rác gần đó. Chưa, nhưng chúng tôi đã phát hiện ra vài điều thú vị. Có nhớ những điều vớ vẩn về các thông điệp từ tiềm thức hồi những năm 50 không? Không à, cô không ở vào thời đó phải không? Điều mà chúng tôi tìm được cùng kiểu như thế. Ngoại trừ việc không ai bán coca hay bỏng ngô vào thời đó thôi. Hãy chỉ cho cô ấy xem đi Sam. Nó ở ngay phần đầu ấy. Sam mở đoạn băng trên màn hình và cả ba người cùng vây quanh chiếc máy tính để quan sát. Anh mở đoạn băng ở chế độ tua chậm, 1/300 tấm ảnh mỗi giây. Mimi chăm chú quan sát lúc bóng tối che phủ màn hình rồi chỉ một loáng bỗng xuất hiện hình ảnh một con sư tử đang cưỡi lên người bạn tình của nó. Ok, vẫn còn nữa, Sam nói rồi tua nhanh về phía trước. Hình ảnh tiếp theo xuất hiện giữa màn hình là cảnh bữa tiệc. Đó là hình ảnh một cái đầu được đóng vào cọc, đôi mắt đã mất sự sống mở trừng trừng không chớp, lưỡi lè dài ra, rồi lượn vòng quanh cái xác. Hình ảnh xuất hiện một giây trước khi đoạn băng kết thúc là một con rắn hổ mang đang cuộn người, sẵn sàng tấn công, rồi sao? Mimi hỏi một cách nôn nóng vừa lắc mạnh chiếc còng tay khiến chúng tạo nên thứ âm thanh lách cách và làm hai chiếc còng tách nhau ra. Họ đang tìm kiếm một cô gái mất tích vậy mà đội tìm kiếm mũi nhọn của cô lại chiếu cho cô xem những bức ảnh từ chương trình National Geographic. Chúng tôi cho rằng đó là một loại mật mã, một thông điệp chẳng hạn. Chúng tôi cũng đã cho Renfield xem những bức ảnh đó, để xem hội âm mưu có thể đưa ra lời giải thích nào không. Ted đáp lời, được rồi, không chắc được là nó có thể giúp chúng ta tìm ra Victoria nhưng nó có thể gây tổn thương đấy. Mimi đẩy chiếc bàn để đối diện với hai cậu bé. Cô đã luôn cho rằng bọn họ chỉ là những cậu bé vì rõ ràng cô là Azrael. Một trong số những người được sinh ra đầu tiên, cô nhiều tuổi hơn bọn họ cả hàng thế kỷ, kể cả khi họ là những immortal và là những thợ săn lão làng. Còn gì khác không? Có, Sam nói rồi ngồi thẳng người dậy trong ghế và bật người về phía trước. Chúng tôi đã tìm thấy Evan Howe, hoặc chí ít thì chúng tôi cũng biết cậu ta đang ở đâu. Mimi đặt chiếc còng tay xuống bàn, anh ta có biết Victoria ở đâu không? Chưa chắc chắn, nhưng vì cô muốn chúng tôi kiểm tra cậu ta nên chúng tôi đã làm. chúng tôi đã phát hiện ra chẳng sớm thì muộn cậu ta cũng xuất hiện sau khi hồi phục khỏi Ceremonia. Cậu cũng biết là miếng cắn đầu tiên luôn là miếng khó khăn nhất mà. Sam nháy mắt, rồi sao? Ted lấy ra chiếc thẻ công vụ từ túi quần. Nhân chứng đã tìm thấy cậu ta đi taxi ra khỏi Newark. Newark ư, cậu ta làm cái gì ở đó được chứ? Mimi giễu cợt, một chàng hoàng tử được cưng chiều từ khu Upper East có thể làm gì ở cái thành phố cảng New Jersey đầy rẫy tội phạm cơ chứ? Không có gì ở Newark dành cho những người như Evan cả. Không có gì ngoài những tòa nhà bị bỏ hoang và một ngôi nhà máu. Ted đưa tấm thẻ cho Mimi. Không đời nào, Mimi rùng mình khi đọc tấm thẻ. Trên tấm thẻ có dòng chữ màu đỏ được viết rất vui mắt. Câu lạc bộ những người thân cận, đó là nơi hợp lý duy nhất mà anh ta có thể tới. Tôi rất tiếc, Sam bảo, tôi không biết anh ta. Tôi không, chỉ là, Mimi lắp bắp, một ngôi nhà máu sao? Evan Howe, cậu chàng đẹp trai với những lúm đồng tiền đó sao? Cậu ta mới chỉ 16 tuổi. Cậu ta còn quá trẻ. Cô muốn biết, Ted nhún vai. Vậy thì đó là nơi cậu ta đã ở, nhưng cô không muốn tới đó đâu. Nó không xứng với cô. Cậu chàng con người này không liên quan gì tới người đã đưa Victoria đi. Những người thân cận không làm theo kiểu đó. Cô cũng biết đấy. Và nếu cô tới đó, cô sẽ không tìm thấy bất cứ thứ gì ngoài những chuyện đã xưa cũ. Xưa như Rome ấy, cách chương.